Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 361, khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời Phùng Tranh vừa dứt, cả đám người ồ lên kinh ngạch không thể nào. Ta từng gặp đích trưởng tôn của Thành Quốc Công rồi, chính là hắn. Đúng vậy, ta cũng từng gặp. Đúng rồi, Đậu Thượng Thư, Lục Huyền chẳng phải đang làm việc ở hình bộ các người sao? Ngài nhìn xem có phải hắn không? Đậu Thượng Thư vuốt râu, không lên tiếng. Nhìn thì đúng là hắn, nhưng Lục Huyền xưa nay thông minh, trầm ổn, đầu óc đâu đến mức bị lừa đến đi ám sát thái tử. Đậu Thượng Thư, người hỏi thấy ông ta không trả lời, liền hối thúc. Đậu Thượng Thư hơi nheo mắt, lắc đầu nói, già rồi, mắt kém, nhìn không rõ nữa. Lúc này, Hàn Thủ Phụ cất lời, khi nhà họ Phùng còn ở Khang An Phường, ta từng thấy Thành Quốc Công dắt Tôn Nhi đến vài lần, tên thích khách này chính là Tôn Nhi ông ta. Cái chết của Khánh Xuân Đế gây chấn động đối với Hàn Thủ Phụ chẳng kém gì Tô Quý Phi. Ông ta vốn là người phe Ngô Vương, từ lâu đã là cái gai trong mắt thái tử. Có thể nói Hoàng Đế vừa chết, chiếc ghế thủ phụ của ông ta cũng khó giữ. Trong hoàn cảnh tồi tệ thế này, lại bất ngờ xuất hiện một tia hy vọng. Thành Quốc Công Phủ là nhà mẹ đẻ của thái tử, xưa nay là hậu thuẫn trung thành nhất. Không ngờ cháu trai của Thành Quốc Công lại mưu sát thái tử. Đây chẳng khác nào một cọng rơm cứu mạng. Chỉ cần xác thực phủ Thành Quốc Công có ý phản nghịch, nghĩa là chỗ dựa vững chắc nhất của thái tử cũng không thể tin được, có khi còn có thể giữ lại chút địa vị. Dẫu không làm được thủ phụ nữa, nhưng nếu có thể cáo lão hồi hương thì vẫn còn tốt hơn bị cách chức đuổi khỏi triều. Những lời nghị luận của bá quan, thái tử đều không nghe vào tai, chỉ chăm chăm nhìn Phùng Tranh hỏi. Hắn không phải là Lục Huyền. Phùng Tranh nhìn thiếu niên đang bị nàng dùng dao kề cổ. Hắn lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt đen như mực sâu thẳm, tựa hồ vực thẳm không đáy. Đúng, hắn không phải Lục Huyền. Giọng Phùng Tranh càng thêm kiên định. Vậy hắn là ai? Thái tử chuyển ánh mắt sang thiếu niên, đầu óc bắt đầu rối loạn. Phùng Tranh không trả lời, mà hỏi lại, điện hạ không nhận ra hắn là ai sao? Thái tử nhìn chằm chằm thiếu niên áo đen, khuôn mặt ấy hắn quá đỗi quen thuộc, không phải biểu đệ Huyền thì còn ai vào đây? Thái tử giật mình, trong khoảnh khắc chợt nhớ tới một người. Mặc biểu đệ, vẻ mặt cứng đờ của thiếu niên áo đen xuất hiện biến hóa rõ rệt. Lục Mặc, ngươi là Lục Mặc. Thái tử kêu lên danh tính Lục Mặc, chính hắn cũng không tin nổi. Ngày hôm nay, xảy ra quá nhiều chuyện ly kỳ không tưởng. Người được chọn đến cầu mưa đều là trọng thần, đại quý tộc, đương nhiên chẳng lạ gì phủ Thành Quốc Công, huống chi một đôi huynh đệ sinh đôi trong phủ ấy vốn dĩ rất nổi tiếng. Nhị tôn của Thành Quốc Công, Lục Mặc, không phải đã chết từ lâu rồi sao? Đúng vậy, ta nhớ là mất tích cùng ngày với đại trưởng nữ của Phùng Thượng Thư. Sau đó đại tiểu thư nhà họ Phùng được tìm về, còn nhị công tử phủ Thành Quốc Công thì biệt vô âm tín. Chẳng lẽ thật sự là nhị công tử? Giữa làn sóng nghị luận, thái tử gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên áo đen. Mặc biểu đệ, là ngươi sao? Thiếu niên cuối cùng cũng mở miệng. Là ta. Phùng Tranh giật mình quay sang nhìn hắn, ánh mắt khó che giấu sự chấn động. Nàng vốn tưởng Lục Mặc sẽ cố chối là mình là Lục Huyền, không ngờ hắn lại thừa nhận dễ dàng đến thế. Những lời nàng đã chuẩn bị sẵn để vạch trần thân phận thật của hắn, bây giờ đều không cần dùng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc biểu đệ, thì ra ngươi vẫn bình an. Vậy vì sao lại mưu sát ta? Huyền biểu đệ đâu? Thái tử lộ vẻ hoang mang, hàng loạt nghi vấn hiện lên trong đầu. Lục Mặc không trả lời nữa. Mặc biểu đệ, ngươi nói đi. Thái tử nóng ruột gọi. Thấy tình thế lâm vào bế tắc, Đậu Thượng Thư khẽ nhắc. Điện hạ, chuyện của Hoàng thượng vẫn cần ngươi làm chủ, những việc khác để sau hắn hay. Dù là Lục Huyền hay Lục Mặc, kẻ đã bị bắt thì không cần phải xét xử tại chỗ. Được Đậu Thượng Thư nhắc nhở, đám thần tử đang bị vụ mưu sát làm phân tán tâm trí mới sực nhớ thi thể Khánh Xuân Đế bị sét đánh cháy đen vẫn còn đang nằm giữa đàn tế, dưới làn mưa xối xả. Nhớ đến Hoàng thượng, bá quan lại bật khóc nức nở. Thái tử gật đầu, người đâu, dẫn Lục Mặc xuống, lập tức có cấm quân bước lên, người hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Phùng Tranh nhẹ giọng nói một câu, rồi thu lại dao găm. Với bản lĩnh của Lục Mặc, thật ra không thích hợp để làm một thích khách. Nghĩ lại thì lần này nàng cứu được Lai Phúc hẳn là vì đối phương mượn thân phận Lục Huyền mà dễ dàng tiếp cận thái tử, ra tay bất ngờ. nhìn theo bóng Lục Mặc bị cấm quân đưa đi, Phùng Tranh siết chặt dao trong tay. Không, nếu nói về ám sát thái tử, thì Lục Mặc chính là thích khách lý tưởng nhất. Kẻ võ nghệ cao cường không thiếu, nhưng người có thể dễ dàng tiếp cận thái tử, thậm chí hoàng thượng thì quả thật không mấy ai có. Ánh mắt thái tử phức tạp nhìn bóng lưng áo đen ấy rời đi. Mặc biểu đệ nhất định có nỗi khổ riêng, nhưng nếu kẻ đến cầu mưa là Mặc biểu đệ, vậy Huyền biểu đệ thì đang ở đâu? Bỗng nhiên thái tử nhìn về phía Phùng Tranh, cất lời. Phùng đại tiểu thư, võ nghệ nàng không tệ, hãy tạm thời ở bên cạnh trẫm. Phùng Tranh im lặng bước đến đứng cạnh thái tử. Có vị đại thần không kìm được lên tiếng. Điện hạ, Phùng đại tiểu thư có quan hệ thân thiết với phủ Thành Quốc công, không tiện để ở gần bên. Thái tử sắc mặt hơi trầm xuống, có lẽ vì phía trên không còn hoàng đế nên hắn toát ra vài phần uy thế. Phủ Thành Quốc công là nhà ngoại của bổn thái tử, ta tin tưởng lòng trung thành của họ. Về phần Lục Mặc, theo ta được biết, phủ Quốc công vẫn luôn tìm kiếm hắn. Hắn mất tích 2 năm, có thể vì gặp biến cố mà làm ra chuyện hồ đồ. Ta tin việc này không liên quan đến phủ Quốc công. Điện hạ, phụ hoàng gặp nạn, ta bi thương tột độ, những chuyện khác tạm thời hãy để sau. Thái tử phất tay áo, tỏ rõ lập trường. Những kẻ còn ý kiến cũng không lên tiếng nữa. Thái tử rõ ràng tín nhiệm phủ Thành Quốc công. Giờ hoàng thượng đã băng hà, thái tử sẽ sớm lên ngôi. Ai làm thần tử cũng biết điều, chẳng ai muốn làm chuyện dâng củi vào lửa. Thái độ của thái tử khiến Phùng Tranh nhẹ nhõm. Nếu là Lục Huyền mưu sát thái tử, vậy thì toàn phủ Thành Quốc công đều bị liên lụy. Dẫu thái tử có thâm tình với Lục Huyền đến đâu cũng không thể tiếp tục tín nhiệm phủ ấy. Còn Lục Mặc đã mất tích 2 năm, hắn không thể đại diện cho cả phủ Quốc công. Hắn tuy sinh ra từ phủ ấy, nhưng chỉ cần thái tử sẵn sàng phân biệt rạch ròi, thì phủ Quốc công có thể bình yên vô sự. Đây cũng chính là lý do nàng kiên quyết vạch trần thân phận thật của Lục Mặc trước mặt mọi người. May mắn thay, nàng đã không nhìn nhầm. Thái tử thực sự có tình cảm sâu nặng với Lục Huyền, cũng không muốn vì hành động của Lục Mặc mà đoạn tuyệt với phủ Quốc công. Trời vẫn còn âm u, tâm trạng Phùng Tranh thì nửa mừng nửa lo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều đáng mừng là nàng đã cứu được thái tử, và nhờ sự che chở của hắn, phủ Quốc công cũng không bị vu thành tội loạn thần nghịch tử. Điều khiến nàng lo lắng chính là sống chết của Lục Huyền vẫn chưa rõ ràng. Có lẽ có thể moi được tin tức từ miệng Lục Mặc. Xuống núi thôi. Một tiếng ra lệnh của thái tử vang lên, hắn đích thân diều kiệu có thi thể Khánh Xuân Đế chậm chậm xuống núi. Trời vẫn mưa lất phất, bầu không khí tang thương và bàng hoàng bao trùm cả đoàn người, tiếng khóc chưa bao giờ dứt. Bước chân dẫm lên con đường đá cứng mà ai nấy lại có cảm giác như dẫm lên đám bông, bồng bềnh như giấc mộng. Chỉ leo một ngọn núi với tâm lý ứng phó, vậy mà hoàng thượng lại bị sét đánh chết, nếu không phải đang mơ thì là gì? Sắp tới là việc thu xếp hậu sự cho Khánh Xuân Đế. Dù tang lễ sẽ được cử hành ở kinh đô, nhưng rất nhiều sắp xếp liên quan đến việc rước thi hài hoàng đế hồi cung đều cần thái tử đích thân xử lý, nên hắn giao việc thẩm vấn Lục Mặc lại cho Phùng Tranh. Cách chương,